Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 10. Sau khi Cao Phi nghe thấy giọng nói này, trái tim cô run lên. Cô lại cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm bánh bao của mình. Tay cũng rất bẩn, móng tay đều dính bùn. Bàn tay này tuy rằng bẩn nhưng lại rất nhỏ. Xương ngón tay dài tinh tế, nhìn chỗ nào cũng lộ ra sự mềm mại. Và điều quan trọng nhất là vừa nhìn đã biết đó là bàn tay phụ nữ. Cao Phi đối với bàn tay này quen thuộc không thể nào quen thuộc thêm được nữa, bởi vì đây là bàn tay của chính cô, bàn tay thuộc về phụ nữ Cao Phi. Cao Phi âm thầm chửi thề trong lòng. Tại sao? Làm thế nào đã hoán đổi trở lại? Sao lại hoán đổi đột ngột như vậy? Cô nghe thấy tiếng động bên tai, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đang ở trong một con phố cổ kính. Mọi người trên đường đều mặc trang phục cổ trang. Sau đó cách đó không xa, một chiếc máy quay được gắn trên cầu quay phim đang hướng về gần phía cô. Sau khi nhìn rõ vỏ máy quay, Cao Phi ngay lập tức nghĩ đến âm thanh action lúc nãy. Cô phát hiện cô không chỉ hoán đổi trở lại mà còn có thể trực tiếp phải quay phim ngay lập tức. Nhận ra sự thật tàn khốc này, cùng với máy quay đang càng ngày càng tiến lại gần, nhịp tim của Cao Phi đột ngột dừng lại, cơ thể trực tiếp ngã về phía sau. Bên ngoài màn hình, đạo diễn Châu Vạn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảnh đầu tiên của Yêu Quái Trường An là quay cảnh đường phố phồn hoa của Trường An. Thành Trường An, trong đại tửu lâu, tiểu nhị bận rộn chân chạy không chạm đất. Quán ăn nhỏ bên cạnh bay đến mùi thơm phức. Đường phố đông đúc người qua lại. Người bán hàng, người chọn hàng hét to. Tiểu Hải Nhi tụ tập lại một chỗ đá cầu. Có người phụ nữ đang mua thức ăn cãi nhau với bán rau. Tất nhiên giữa sự phồn hoa này, không thiếu tầng lớp chót thấp chót nhất. Có một tiểu khất vừa mới trộm được một cái bánh bao từ trong vỉ hấp của người bán hàng xong bên cạnh, bỏ chạy. Người bán hàng mắng chửi nhưng không đuổi theo. Tiểu khất cầm lấy bánh bao vừa trộm ngồi xổm ở góc đường ăn như hổ đói. Hiện tại trong ống kính chính là hình ảnh tiểu khất, cái ăn như hổ đói kia. Thật đáng tiếc là sau khi thiểu cất cái này đối mặt với máy quay, ánh mắt đầu tiên là tràn đầy sự mờ mịt. Sau đó khi ống kính đến gần, sự mờ mịt trong mắt dần chuyển thành khiếp sợ và sợ hãi. Cuối cùng là đặt mông ngã ngổ trên mặt đất. Châu Vạn lập tức cắt. Ông đứng dậy, nhìn Cao Phi đang ngã ngổ dưới đất đằng kia, cầm loa lên hét. Cao Phi! Cao Phi bị tiếng hô này làm giật mình sợ hãi. Cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang ở đâu, với lúc nãy cô đã làm gì sai. Cao Phi gần như là khóc lóc từ trên mặt đất bò dậy, cúi đầu nhìn về phía máy quay. Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi. Châu Vạn nhìn người đang cúi đầu xin lỗi. Ông ấy không biết tại sao lúc thử vai, Cao Phi rõ ràng biểu hiện rất kinh diễm. Thế nào mà vừa quay cảnh đầu tiên đã thành miếng bộ dạng này? Châu Vạn không vui ngồi xuống, tiếp tục nói vào loa. Các bộ phận khác chuẩn bị một chút, làm lại. Cao Phi hốt hoảng, nắm chặt bánh bao trên tay. Cô đang quay phim. Nội dung là gì? Cô phải diễn cái gì đây? Mấy ngày nay cô một lòng một dạ dốc sức vào vai Lục Tuần Triều của Cố Nam Ngạn. Đối với nhân vật tiểu chức này, cô chỉ nhìn thấy tên của nhân vật này trong lúc đọc kịch bản, ấn tượng không sâu lắm. Có loại học tra nào liều mạng học tập hơn nửa tháng, lúc bước vào phòng thi cầm lấy đề thi mới phát hiện mình đã ôn sai môn không? Rõ ràng đối với Cao Phi bây giờ mà nói, không còn gì nữa rồi. Cô lau mắt, liều mạng tự nói bản thân đừng hoảng sợ. Bây giờ vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn còn cơ hội cứu lại. Sau khi quay phim, ánh sáng, tất cả mọi thứ đều đã được điều chỉnh tốt. Diễn viên không thể tùy ý đi lại. Hứa Nguyên đứng từ xa, không nhìn thấy Cao Phi ra hiệu cho anh ta đưa kịch bản đến cho cô xem. Cao Phi không thể làm gì khác là phải tự phân tích trong lòng. Nhân vật của cô tên là Tiểu Trúc, là một bé gái ăn mày nhỏ lang thang ở thành Trường An. Hiện tại nơi cô đang ngồi là ở một góc phố. Lúc hoán đổi lại thì cô đang ngồi xổm, trên tay cầm một nửa cái bánh bao. Nếu như cô phân tích không sai thì có lẽ là tên ăn mày đã quá đói bụng, cho nên đã ăn trộm hoặc là cướp được một chiếc bánh bao rồi ngồi xổm bên vệ đường để ăn. Lúc này đạo diễn lại hô action. Diễn viên quần chúng chỉ cần một giây là đã nhập vào trạng thái diễn. Bọn họ bắt đầu di chuyển. Cao Phi nhìn chiếc bánh bao hấp trong tay, cắn một cái. Lần này đạo diễn không gọi cắt nữa, mà chỉ là quay vị trí của mấy diễn viên quần chúng đã điều chỉnh. Sau đó mới quay Cao Phi, ăn cái bánh bao vừa mới trộm được như hổ đói. Nhưng mà cô là một tên ăn mày. Tên ăn mày trộm đồ còn ăn một cách nhã nhặn như vậy sao? Tổ đạo cụ lại đưa cho Cao Phi một bánh bao mới khác. Cao Phi nhìn cái bánh bao vừa to vừa trắng trong tay, chỉ có thể gật đầu. Ừ, tối đó trong phòng khách sạn. Tại sao chúng ta lại đột nhiên hoán đổi trở về như vậy? Tiếng khóc của người phụ nữ nghe cực kỳ bi thảm. Cao Phi khóc xong, cực kỳ bi thương ngã vào trên ghế sofa. Cố Nam Ngạn đối diện với Cao Phi vừa mới quay phim xong trở về, đã khóc cho đến lúc trời đen kịt. Nhất thời không biết phải an ủi thế nào. Ngày hôm trước khi quay phim, anh đột nhiên cảm thấy choáng váng mặt mày. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình lại đang ở trong phòng khách sạn. Trước mặt là kịch bản của nam chính Lục Tuần Triều trong Yêu Quái Trường An. Bên cạnh là một ly trà sữa đang uống được một nửa. Dường như không có điều gì kỳ lạ, cũng không cần phải làm hành động đặc biệt gì. Đột nhiên hai người hoán đổi trở lại. Cố Nam Ngạn mơ hồ nghe thấy hôm nay Cao Phi bị đạo diễn mắng khi quay cảnh đầu tiên. Anh đưa tay ra vuốt lưng người đang nằm khóc trên ghế sofa, sau đó hỏi: có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Ngày hôm nay thả lỏng một chút, ăn bữa khuya nhé. Anh gọi khách sạn đem một ít thức ăn lên phòng. Kết quả bình thường cô gái này nghe thấy đồ ăn khuya là hai bát sáng rực. Bây giờ nghe thấy đồ ăn khuya, cô lập tức vịn tay vào ghế sofa ngồi dậy nôn ọe một tiếng. Cố Nam Ngạn càng hoảng sợ, vội vàng đến gần. Làm sao vậy? Cao Phi không nôn ra gì cả. Cô đứng thẳng dậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn Cố Nam Ngạn. Anh có biết không? Ngày hôm nay em đã ăn 6 cái bánh bao. Tròn 6 cái bánh bao đó. Đạo diễn nói em ăn uống chưa cố gắng, không giống như ăn như hổ đói. Liên tục nói em ăn hết cái này đến cái khác. Trên gương mặt cô hiện lên chuyện cũ đau nhức. Thế nhưng em càng ăn càng no, càng ăn càng chịu đựng. Vì vậy càng ăn càng không thể động, càng ăn càng không thể diễn tốt. Trực tiếp ăn đến ói ra. Em sẽ không bao giờ ăn bánh bao nữa. Cả đời này em cũng không muốn ăn một cái bánh bao lần nào nữa. Cố Nam Ngạn đối diện với Cao Phi đang đối diện với thời khắc đau khổ nhất. Vừa yêu thương vừa đau lòng. Thực ra lúc bọn họ quay cảnh đồ ăn gì đó đều có một kỹ xảo. Trước máy quay ăn như hổ đói, khi máy quay đi rồi, bọn họ sẽ ngay lập tức nhổ đồ ăn trong miệng ra. Nếu như ăn hết vào bụng, phải quay nhiều lần thì nhất định rất phiền toái. Đáng tiếc là có vẻ như Cao Phi không biết dùng kỹ xảo này. Cuối cùng Cố Nam Ngạn duỗi tay ra, ôm lấy Cao Phi đang khóc trên ghế sofa, ôm vào lòng. Anh tách một lớp quần áo, xoa bụng cho cô, sau đó hỏi: còn khó chịu sao? Nếu không thì để anh đi mua thuốc tiêu thực cho em nhé. Cao Phi đang khóc đột nhiên bị Cố Nam Ngạn ôm vào lòng, lập tức bình tĩnh lại. Cô ngồi trên đùi của người đàn ông, cảm thấy tay anh đặt trên bụng mình. Đây là lần đầu tiên Cao Phi cảm nhận được Cố Nam Ngạn, dùng chính cơ thể của Cố Nam Ngạn, ôm cô vào lòng. Trước đây Cố Nam Ngạn thấp hơn cô, nhẹ hơn cô, sức lực cũng yếu hơn cô. Bây giờ đã đảo hoàn toàn ngược lại. Lúc này Cao Phi mới nhận ra mình yếu đuối và bất lực như thế nào trong vòng tay của một người đàn ông. Cố Nam Ngạn, còn khó chịu không? Lúc anh nói chuyện, hơi thở của anh phả vào tai cô, lỗ tai Cao Phi đỏ lên. Cô bất giác căng thẳng, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, nói: tạm tạm. Dù ăn nhiều thế nhưng bây giờ đã tiêu hóa từ lâu rồi. Cố Nam Ngạn cảm nhận được người trong lòng cứng ngắc, khẽ thở dài, nói: làm sao vậy? Cao Phi lắng nghe nhịp tim của Cố Nam Ngạn, thành thật trả lời: Cố Nam Ngạn, em có chút không quen với chúng ta của hiện tại. Bây giờ ngực của Cố Nam Ngạn phẳng lì. Cao Phi cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt sâu sắc giữa nam và nữ một lần nữa. Cố Nam Ngạn không buông tay, chỉ thay đổi vị trí của người trong lòng mình sang tư thế thoải mái hơn, nói: từ từ sẽ quen thôi, bạn gái. Cao Phi nghe thấy hai chữ bạn gái, gương mặt đỏ bừng lên, không tự chủ túm lấy áo sơ mi trước ngực Cố Nam Ngạn. Mặc dù cả ngày hôm nay hoài nghi cuộc sống của mình, mới vừa khóc lóc thảm thiết xong, nhưng hiện tại cô đã bình tĩnh hơn, trong lòng cảm thấy ấm áp, còn có chút ngọt ngào. Cao Phi đơn giản chỉ nói một câu sự thật mà cô đã mất cả một ngày để phản ứng. Cuối cùng chúng ta cũng hoán đổi lại. Cố Nam Ngạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cao Phi, nhẹ nhàng vuốt ve, có chút cảm khái. Đúng vậy, cuối cùng cũng hoán đổi trở lại. Cuối cùng Cao Phi cũng nhu thuận trong lòng Cố Nam Ngạn. Chúc mừng chúng ta. Cố Nam Ngạn, đúng là nên chúc mừng. Cao Phi không nói gì, ở trong lòng Cố Nam Ngạn tuyên bố dịch chuyển, đổi một tư thế thoải mái hơn. Cố Nam Ngạn gọi cô: Cao Phi. Hả? Cao Phi ngước mắt nhìn người đàn ông. Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng hôn xuống. Đồng thời anh không cần phải nhắm mắt tự thôi miên bản thân người anh hôn không phải chính mình mà là Cao Phi. Lần này Cố Nam Ngạn hôn rất chậm, rất an tâm. Thậm chí ngay từ đầu anh còn không nhắm mắt. Cẩn thận thưởng thức nhìn hai gò má của Cao Phi từng chút ửng đỏ lên. Rõ ràng trước đó còn là đàn ông đã hôn qua, còn không chỉ là một lần. Thế nhưng hiện tại đã hoán đổi lại, Cao Phi vẫn còn rất căng thẳng. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng kết thúc nụ hôn. Đôi môi của Cao Phi hồng hào ướt át, gương mặt ửng hồng thở hổn hển trong vòng tay của Cố Nam Ngạn. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cúc áo sơ mi của anh. Trong phòng khách có một cái tivi, Cao Phi hơi nghiêng đầu. Từ hình ảnh phản chiếu trên màn hình tivi, cô nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ đang ngồi trong lòng Cố Nam Ngạn là như thế nào. Cô nhìn thấy sao cô lại nhỏ nhắn như vậy. Ngày hôm qua Cao Phi vẫn còn là một người đàn ông cao lớn, bị bộ dạng hiện tại của mình làm cho xấu hổ. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Cố Nam Ngạn, đối mặt với anh, ngồi trên ghế sofa. Cao Phi còn dùng mu bàn tay lạnh lẽo của mình chườm lên mặt, cảm thấy rằng bọn họ còn chưa hẹn hò hay nói chuyện yêu đương gì, vừa mới bắt đầu đã hồn hồn hít hít. Lần này Cố Nam Ngạn không ôm cô lại nữa, nhìn bộ dạng của Cao Phi, rõ ràng là cô có chuyện nghiêm trọng muốn nói với anh. Cao Phi nhớ đến buổi quay phim sáng hôm nay. Cũng may hôm nay cô chỉ có hai cảnh quay, chỉ cần lên ảnh, thậm chí không có một câu thoại nào. May là cô đã đoán đúng được mình sẽ diễn cảnh gì. Sau khi ăn liên tiếp 6 cái bánh bao, cuối cùng thì đạo diễn cũng hô qua. Nhưng mà sau này nên làm gì bây giờ? Cao Phi nhớ đến kịch bản mà cô đã đọc trước đó. Vẫn luôn cảm thán nhân vật Lục Chuẩn Triều này. Nếu như do Cố Nam Ngạn diễn thì tốt biết bao. Hiện tại xem ra suy nghĩ này được thành hiện thực. Cố Nam Ngạn đối diện với gương mặt nhỏ nhắn rối rắm của Cao Phi. Không cần cô nói, anh cũng biết cô đang muốn nói cái gì. Anh ấp ủ cái gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu. Cao Phi, em có thể làm được. Ánh mắt Cao Phi không tự tin, thấp thỏm. Thật sao? Cố Nam Ngạn đứng dậy, lấy kịch bản vai diễn tiểu trước mà anh đã chuẩn bị lúc còn là Cao Phi. So với tập kịch bản dày được chia thành nhiều cuốn về nhân vật Lục Tuần Triều của Cố Nam Ngạn, thì kịch bản của vai tiểu trước rất mỏng, chỉ có vài trang. Cao Phi cầm lấy, nhìn thấy phía trên còn có rất nhiều ghi chú của Cố Nam Ngạn. Cô lập tức nhận lấy nó như một bảo bối. Cảm ơn. Cố Nam Ngạn nhướng mày. Chỉ nói cảm ơn là xong rồi. Cao Phi lựa chọn giả ngu. Vậy anh còn muốn thế nào? Cô nhảy khỏi ghế sofa, mang giày trở về phòng của mình. Lúc đóng cửa lại, Cao Phi ngẩng đầu nhìn Cố Nam Ngạn trong phòng. Mỉm cười. Thầy cố, ngủ ngon. Cô đóng cửa lại, bỏ chạy. Cố Nam Ngạn cười nhẹ. Vì không có nhiều cảnh quay, ngoại trừ hai cảnh vào ngày đầu tiên, mấy ngày sau không có cảnh quay nào của Cao Phi. Hứa Nguyên phát hiện Cao Phi lại đột nhiên trở lại với vẻ nữ tính. Cảm động không thôi. Hỏi cô thừa dịp này có muốn một vài tháng thông cáo hay không? Kiếm tiền là quan trọng nhất. Cao Phi lắc đầu từ chối. Vì đang quay phim nên lần này cô muốn ở lại đoàn cho đến khi phần của mình kết thúc. Cao Phi cũng không nhàn rỗi. Cô phải phân tích vai diễn, luyện lời thoại, luyện diễn xuất. Ban đầu cô muốn Cố Nam Ngạn giống như vai diễn Lục Tuần Triều kia. Trước tiên anh diễn, sau đó nói cho cô diễn như thế nào, để cho cô bắt chước theo là được. Nhưng mà không nghĩ tới Cố Nam Ngạn, người đã sớm hiểu rõ nhân vật tiểu trước này, lại lắc đầu. Nó là để cho tự cô tự mình hiểu nhân vật này. Vai Lục Tuần Triều này là của anh. Lúc đó không có cách nào cho nên anh mới diễn để cho cô bắt chước. Nhưng bây giờ đổi vai, vai tiểu trước là của Cao Phi. Cô nên đóng nó bằng chính trái tim của mình. Nếu như diễn xuất của một người chỉ có thể bắt chước, như vậy rất khó có thể tiến bộ. Lúc đầu Cao Phi vốn nghi ngờ, nhưng sau khi biết được dụng tâm của Cố Nam Ngạn, cô đã nghiêm túc gật đầu đồng ý. Cô từ từ tìm hiểu lại vai tiểu trước này, tự diễn một mình. Sau đó chạy đến phim trường xem Cố Nam Ngạn và những diễn viên khác diễn như thế nào. Cố Nam Ngạn một thân ngọc y, 10 phần quý khí, văn nhã tinh tế, diễn xuất lưu loát gọn gàng. Trong lòng Cao Phi tự như có mấy con hươu náo loạn. Sau đó cô điên cuồng suy nghĩ 4 năm trước mắt cô bị mù hay sao mà không thích người đàn ông này. Chẳng lẽ người đàn ông này không xứng đáng được thích? Là lỗi của cô. Các nhân viên khác trên trường quay ban đầu có chút ghét bỏ Cao Phi, bám dính lấy bạn trai trong lúc quay phim. Thế nhưng kết quả lại phát hiện người này ở trên phim trường giao lưu rất là bình thường. Không có cái loại hành vi cặp đôi đang yêu nhau, khiến cho mọi người nổi da gà hoặc là trợn mắt nhìn. Lúc Cố Nam Ngạn diễn, thì Cao Phi ngồi xem. Lúc người khác diễn thì Cao Phi cũng ngồi xem. Sau đó mọi người nhận ra mục đích của Cao Phi đến đây không phải là để đeo bám bạn trai, mà là để học tập. Có điều tuy nói không có hành động nào khiến cho người xem nổi da gà hay trợn mắt nhìn, nhưng thông qua những cử chỉ của Cố Nam Ngạn và Cao Phi, ngược lại mang đến không ít tin tức. Kết thúc công việc thì lặng lẽ nắm tay quay về khách sạn. Buổi trưa lúc hai người ăn cơm, Cố Nam Ngạn bóc vỏ tôm cho Cao Phi. Còn lúc Cố Nam Ngạn quay phim, Cao Phi không có chút kiêng kỵ dùng điện thoại của anh lướt điện thoại. Mọi người đều cảm thấy hoàn toàn trái ngược lại với tin tức ảnh đế ý chí sắt đá với bạn gái. Nhìn người đàn ông trước mặt đang bóc vỏ tôm, lọc xương cá cho Cao Phi, nhìn thế nào cũng thấy choáng váng. Đây không phải là cùng một người nhỉ? Nếu muốn diễn cho người ngoài xem cũng không cần phải cố gắng nhập vai như thế. Hơn nữa nếu như đã gạt bỏ sự lạnh lùng vô tình trước đây sang một bên, đối với cặp đôi này, thấy thế nào cũng thật ngọt ngào. Đột nhiên rất muốn đập đầu làm fan CP. Làm sao bây giờ? Vì vậy từ từ có những bài viết được đăng lên diễn đàn buôn chuyện. Có thể tất cả mọi người đều không tin, thế nhưng một nam diễn viên top nào đó cực kỳ cưng chiều cuồng vợ. Trong bài đăng tiết lộ rất nhiều chi tiết về việc cưng chiều vợ của nam diễn viên. Bên dưới còn có rất nhiều bình luận đoán đó là ai. Đoán già đoán non nhưng hầu như không ai đoán ra là Cố Nam Ngạn. Dù sao, Cố Nam Ngạn ở trong mắt hiện tại của mọi người mà nói, không ngược vợ đã là không tệ rồi. Lấy đâu ra cương chiều? Trong phòng khách sạn, Cao Phi ôn tập xong lời thoại, lướt xem điện thoại rồi lướt đến bài đăng tiết lộ nam diễn viên top nào đó, cưng chiều cuồng vợ. Ban đầu Cao Phi xem một vài chi tiết, nghĩ thật là cực kỳ ngọt ngào. Đến khi thấy cô dùng cả hai cái điện thoại để lướt, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Cưỡi ngựa, không phải là cô và Cố Nam Ngạn đó sao? Những chi tiết nhỏ đó có không? Cô không để ý. Cô phát hiện có thể là bởi vì đã thành thói quen, cho nên mới không đặc biệt chú ý đến. Cao Phi mím môi. Tin vừa đập nhanh cô vừa lướt xuống, mang theo một chút hy vọng. Nhưng mà không có tên của ai đó được đề cử. Có người đang điên cuồng đề cử tên của nam diễn viên tuyến 18 nào đó, vậy mà không có ai đề cử Cố Nam Ngạn. Thật vất vả mới có người đề cử Cố Nam Ngạn. Nhưng mà ngay lập tức có người trả lời rằng Cố Nam Ngạn không phải là cưng chiều cuồng thê, mà là cuồng ma ngược thê thì có. Cao Phi nhìn thấy bốn chữ cuồng ma ngược thê, cô rũ mắt. Đến bây giờ vẫn còn rất hối hận về cái đêm trước đó. Sau đó Cao Phi nhìn thấy cái từ thê kia, bĩu môi. Vợ đâu? Rõ ràng chỉ là bạn gái. Cố Nam Ngạn tắm xong bước ra từ phòng tắm, thấy Cao Phi đang nhíu mày nhìn điện thoại. Cao Phi nghe thấy tiếng Cố Nam Ngạn đi ra, liếc mắt nhìn về phía anh. Cố Nam Ngạn mang dép lê, mặc một bộ pyjama màu xám, hơi lộ ra cơ ngực đang dùng khăn lau mái tóc ướt. Wow, một bức ảnh mỹ nam mới tắm xong thật đẹp. Cao Phi không khỏi xuân tâm nhộn nhạo, sau đó lặng lẽ mở camera lên chụp ảnh Cố Nam Ngạn. Kết quả là cô quên mất điện thoại chưa tắt âm, chỉ cần một cái tiếng tách vang lên trong căn phòng vô cùng rõ ràng. Cố Nam Ngạn dừng động tác lau tóc. Cao Phi im lặng đặt điện thoại xuống, nhìn trên mặt đất xem có cái lỗ nào cho cô chui vào hay không. Cố Nam Ngạn khoác khăn tắm lên vai, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Cao Phi. Cao Phi cười khan, từ trên ghế sofa đứng dậy. Em về phòng trước đây. Cố Nam Ngạn, có gì không đúng sao? Tối nay Cao Phi đến gặp anh, chủ yếu là để luyện lời thoại với anh. Ngày mai là cảnh thứ hai của Cao Phi sau khi vào đoàn, cũng là cảnh đầu tiên hai người đối đầu với nhau. Lục Tuần Triều thiếu chút nữa giết chết tiểu chức trong ngôi đền được ổn nát. Lúc này Cao Phi mới nhớ là đến tìm Cố Nam Ngạn để tập lời kịch. Thực ra nó là đối đầu nhau nhưng hai người không có nhiều đoạn đối thoại cho lắm. Thân phận của tiểu chức thấp, Lục Tuần Triều thì lại kiêu ngạo cẩn thận. Vì vậy lúc tiểu chức đối đầu với Lục Tuần Triều, lời thoại của cô nhiều hơn anh một chút. Cao Phi cầm túi sách xấu hổ nói, hay là em đi qua luận lời kịch với Tiểu Đinh cũng được. Tiểu Đinh là nam diễn viên đóng vai trợ thủ đắc lực của Lục Tuần Triều. Cô cầm lấy kịch bản của mình, muốn bỏ chạy. Cố Nam Ngạn từ phía sau tóm lấy cô gái muốn chạy trốn kia. Cao Phi cúi đầu nhìn xuống, thấy cánh tay của anh đặt trên eo cô. Cô cảm nhận được lưng mình đang dính vào lồng ngực của người đàn ông này. Cố Nam Ngạn bế Cao Phi đặt lên ghế sofa, sau đó búng một cái trên đầu cô. Đã trễ thế nào rồi? Không được chạy qua phòng của người khác phái. Cao Phi bị ném lên ghế sofa, cảm giác mình giống như con gà chết được Cố Nam Ngạn trực tiếp vớt lên vậy. Không biết thế nào, cô đột nhiên có chút nhớ những ngày Cố Nam Ngạn không thể lôi kéo cô. Cô bị Cố Nam Ngạn búng vào trán, che chỗ vừa bị búng, nghiêm mặt nhìn Cố Nam Ngạn. Lời anh vừa nói không có gì sai. Buổi tối cô không được phép chạy sang phòng người khác giới. Nhưng mà... Cao Phi nghĩ nghĩ. Anh cũng không phải là người khác giới sao? Cao Phi vội vàng hất cằm nhìn Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn nhặt kịch bản của Cao Phi lên, tự nhiên trả lời. Anh giống bọn họ sao? Cao Phi nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Được rồi, quả thực không giống. Cô nói với Cố Nam Ngạn. Thầy Cố, anh có biết trong lòng em, ngoại trừ mối quan hệ kia, chúng ta còn quan hệ gì nữa không? Loại quan hệ gì? Chúng ta đều đã từng dùng qua thân thể của nhau. Đó là mối quan hệ đồng chí cách mạng cứng như sắt thép tuy hai mà một. Từ nay về sau, dù thế nào đi nữa, trong lòng em, anh là chiến hữu cách mạng sống chết với em. Đồng chí cách mạng Cố Nam Ngạn gật đầu mỉm cười. Anh đột nhiên cảm thấy rằng một số thứ có thể đúng như mục tiêu đã định trước. Cao Phi nói xong, không chút kiêng nể, đặt chân lên đùi chiến hữu cách mạng, chộp lấy kịch bản của mình. Đến đi, đố lời thoại thôi. Cố Nam Ngạn cũng cầm kịch bản của mình lên, một tay kia bóp chắc chân mịn màng của Cao Phi. Mặc dù trước đây đã cảm nhận được sự tinh tế mềm mại của cơ thể này, nhưng bây giờ hoán đổi trở lại cơ thể của mình, loại cảm giác này vẫn có chút khác biệt. Ngày hôm sau, Cao Phi bắt đầu cảnh thứ hai sau khi tiến vào đoàn phim, cũng là trận đối đầu tiên với nam chính Lục Tuần Triều, địa điểm là tại một ngôi nhà đền đổ nát bên ngoài thành phố. Bên ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp rền vang. Tiểu Khất, cái tiểu chức cùng với đồng bọn đang đắp rơm dạ ngủ say trong ngôi đền đổ nát. Cả hai đang ngủ say thì bị một nhóm kim ngô vệ bất ngờ chạy vào ngôi đền đổ nát. Bọn họ cầm đuốc, tất cả đều đang mặc quan phục. Dẫn đầu là đại lý tự khanh Lục Tuần Triều đang tra án vào đêm khuya. Vì tất cả bằng chứng của vụ án xác chết không đầu đều có liên quan đến một tiểu khất trong cái ngôi chùa này. Tại phim trường, để tạo thời tiết có mưa to, đoàn phim đã mượn vài vòi phun nước lớn. Cao Phi lại bị chuyên gia trang điểm biến thành một cô bé ăn mày bẩn thỉu. Nhưng mà hôm nay, làm cùng người ăn mày bẩn thỉu với cô, còn có một nam diễn viên đóng vai đồng bạn tiểu thất của tiểu chức. Cả hai đều đã là vai phụ nhỏ bé trong bộ phim này. Trong phim, tiểu chức và tiểu thất. Cả hai đều là vai phụ nhỏ bé trong bộ phim này. Tiểu chức và tiểu thất là bạn tốt. Hai người một nam một nữ trở thành ăn mày lưu lạc ở thành Trường An. Cao Phi đã phân tích qua mối quan hệ giữa tiểu chức và tiểu thất trong phim. Cả hai đều là cô nhi, khoảng 15-16 tuổi. Bọn họ lúc đánh nhau thì giúp đỡ lẫn nhau, ăn trộm bánh bao cũng chia sẻ cho nhau, là bạn tốt sống nương tựa lẫn vào nhau. Nhưng mà tâm tư cực kỳ đơn thuần, rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, còn chưa đạt đến tầm người yêu. Lúc Cao Phi phân tích kịch bản, cô cảm thấy mặc dù biên kịch không viết nhiều về hai tiểu khất cái tiểu chức ở tầng chót của xã hội này, nhưng ngẫm lại nó thực sự khá xúc động và hay, thích hợp nhất cho việc biên tập các đoạn nhỏ, nên khai thác thì có thể viết được một đống chuyện đồng nhân. Cô cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với Cố Nam Ngạn, bộ dạng muốn cầu khen ngợi. Cố Nam Ngạn nhướng mày nhìn bộ dạng như chó con cầu được khen ngợi của Cao Phi, không đưa tay lên vuốt tóc cô. Dù sao cũng là bạn gái của anh, cùng diễn trong một bộ phim, nhưng lại hợp tác với người khác. Loại cảm giác này thật là vi diệu. Cao Phi không đợi được lời khen ngợi và vuốt đầu của anh, không phục hử Cố Nam Ngạn. Trong lòng cô mắng người đàn ông này thật nhỏ mọn. Thật ra cô muốn lần đầu tiên là được đóng một đôi với Cố Nam Ngạn, nhưng biên kịch có đồng ý không? Đạo diễn có đồng ý không? Nhà đầu tư có đồng ý không? Hơn nữa hai người bọn họ, một người vào vai, một người ăn mày nhỏ, lang thang ăn trộm bánh bao hấp trên đường, còn bị mấy đứa nhỏ khi dễ. Một người vào vai thế tử hầu phủ mặt lạnh tâm lạnh, vừa mới nhậm chức quan phẩm đại lý tự khanh. Thân phận của hai người khác biệt nhau như vậy, làm gì có khả năng thành một đôi? Tại phim trường, Cao Phi diễn vai đóng vai tiểu thất nằm trên đống rơm do đổ tạo cụ giặt sẵn. Bên ngoài trời đã tối, chuyện xảy ra vào ban đêm, nên hôm qua cảnh đêm, không khí đêm se lạnh, cộng thêm giải phun nước, cho nên nhân viên mặc áo khoác dày, còn những diễn viên khác thì mặc thêm đồ và trang phục vào bên trong. Nhưng mà không có cách nào khác, Cao Phi đóng vai một người ăn mày trong bộ quần áo rách nát, vì vậy cô chỉ có thể mặc quần áo mỏng. Nhưng mà dù sao thì điều này cũng phù hợp với tình cảnh đói khổ lạnh lẽo của vai diễn này. Nào có tên ăn mày nào có thể ăn mặc ấm áp chứ? Ánh mắt đạo diễn nhìn Cao Phi có chút lo lắng. Nhưng mà lúc nãy nhìn thấy cô tập đối lập kịch như vậy, ngày hôm nay có vẻ khá hơn so với ngày đầu tiên. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi nằm trên đống rơm bằng ánh mắt động viên. Cao Phi kiên định gật đầu, thở ra, tưởng tượng mình là nhân vật tiểu chức trong phim. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Vòi phun nước bắt đầu phun nước lên trời. Đạo diễn hô to, bắt đầu quay phim. Mưa lớn nhân tạo rơi xuống. Mái hiên của ngôi đền đổ nát đang nhỏ từng giọt nước. Tiểu chức và tiểu thất đang đắp rơm dạ ngủ thì đột nhiên có tiếng người quát lên. Hơn 10 kim ngô vệ bất ngờ chạy vào ào ào trong ngôi đền hoang tàn không người trông coi. Tất cả đều đeo đao, mặc áo tơi, cầm đuốc. Sau khi đi vào thì đứng vây quanh hai tên khất cái. Có hai người rút đao ra, hướng về phía người đang nằm dưới đống rơm. Trong tay cầm ngọn đuốc chiếu sáng ngôi đền nhỏ đổ nát. Động tĩnh lớn như vậy, hai tiểu khất cái không thể nào ngủ tiếp được. Cao Phi dựa vào luyện tập trước đó, sắm vai nhân vật tiểu trước dụi mắt, thức dậy với đồng đoạn tiểu thất. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thanh đao lạnh lẽo đang chĩa vào mình. Hai tiểu khất cái lập tức tỉnh táo. Trong đời bọn họ chưa từng nhìn thấy qua loại trận chiến như thế này bao giờ. Sau khi nhìn thấy các quan gia cầm kiếm đứng về xung quanh bọn họ, cả hai đều sợ đến ngây người. Đạo diễn nhìn trên màn hình, thấy vẻ mặt Cao Phi ngây ngô bị dọa sợ, gật đầu. Ngay sau đó hai tiểu khất cái chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, thì cánh cửa lối vào của ngôi đền đổ nát đã phát ra một tiếng lạch cạch. Người lần này đi vào không giống như đám người cầm kiếm kia. Hắn không mặc áo tơi. Phía sau có một người cung kính che rủ cho hắn. Vóc dáng hắn rất cao, đội mũ, mặc áo choàng đen, gương mặt trắng như ngọc dưới ánh lửa. Ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, nhưng khóe môi nghiêm nghị, ánh mắt hở hững lạnh lùng. Cả người đều lộ ra một cỗ hàn khí tàn bạo khiến người ta run sợ. Sau khi bước vào ngôi đền đổ nát, hắn cởi bỏ áo choàng của mình ra. Một thủ hạ cung kính nhận lấy chiếc áo choàng. Dưới lớp áo choàng, nam nhân đi đôi ủng màu đen đế trắng, mặc một chiếc áo gấm mãng bào màu đỏ sẫm, trên lưng mang đai đen thêu vàng, ở giữa gắn một viên minh châu, quý khí 10 phần. Đó chính là Lục Tuần Triều do Cố Nam Ngạn thủ vai. Lục Tuần Triều tra án đêm khuya, tìm tên khất cái tiểu chức liên quan đến vụ án xác chết không đầu. Ống kính nhắm vào Cao Phi. Mặc dù cô đã sớm nhìn thấy Cố Nam Ngạn diễn Lục Tuần Triều, nhưng đến ngày hôm nay khi cô chân chính nhập vào trong bộ phim, cô mới phát hiện hoàn toàn khác nhau. Người trước mặt không còn bóng dáng của Cố Nam Ngạn nữa, anh chính là Lục Tuần Triều. Kiêu ngạo lãnh đạm, khiến cho người ta cảm thấy rằng không thể nào với tới được. Là người mà một tiểu khất cái lưu lạc đầu đường xó chợ chưa bao giờ được nhìn thấy qua. Mỗi một chi tiết trên cơ thể của anh đều cho thấy anh không thuộc về ngôi đền đổ nát này, mà tiểu chức thấp bé ở bên chân anh, giống như một hạt cát bụi bặm. Trong kịch bản gốc viết lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuần Triều, tiểu chức chỉ dùng từ sợ hãi để hình dung. Nhưng trên màn hình, cảm xúc và đạo diễn nhìn thấy trên khuôn mặt của Cao Phi không phải là sợ hãi, mà là một loại ngưỡng mộ và khao khát, thậm chí là nhìn đến đờ đẫn. Thẳng đến lúc này mới nhận ra tình hình hiện tại. Vẻ mặt đờ đẫn ngưỡng mộ của tiểu chức mới biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Chỉ có tiếng mưa lớn. Đạo diễn cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình nhưng không hô cắt. Sau đó tiếp tục cảnh quay. Đồng bọn, tiểu thất phản ứng đầu tiên. Hắn ta dường như không sợ hãi khi đối mặt với lưỡi kiếm, lớn tiếng chất vấn các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, thậm chí còn muốn lao vào nam nhân cầm đầu kia. Lục Tuần Triều chỉ nhìn chằm chằm vào nữ khất cái tiểu chức kia, một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Thuộc hạ của hắn xông lên khống chế tiểu thất, bắt chéo tay hắn ra sau lưng kéo đi. Nhìn thấy đồng bọn của mình bị bắt đi, tiểu chức lúc này mới hoảng hồn, sập đầu lắp bắp nói: các người là ai? Các người muốn làm gì? Các người thả bằng hữu của ta ra, thả tiểu thất ra. Mọi người vẫn đứng thẳng không ai trả lời nàng. Lục Tuần Triều không ngừng nhìn chằm chằm nữ khất cái ngồi trên đống rơm trên mặt đất, hơi cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng: người tên là tiểu chức. Đôi khi sự thể hiện của một diễn viên có mối quan hệ rất lớn đối với diễn viên diễn cùng. Cao Phi suýt chút nữa quên là đang diễn. Đối diện với gương mặt như tu la của Lục Tuần Triều, nàng chỉ muốn trốn đi. Nhưng nàng không thể trốn thoát, cũng không dám nói dối. Vì vậy nàng bất lực gật đầu. Khi xác định tiểu khất cái trước mặt mình là tiểu chức, thuộc hạ đắc lực đinh vọng của Lục Tuần Triều đi đến, tra hỏi nàng về tình tiết của vụ án xác chết không đầu. Một thuộc hạ khác mang theo một chiếc ghế. Lục Tuần Triều ngồi trên ghế, nghe đinh vọng chất vấn tiểu chức từng vấn đề một. Sấm chớp bên ngoài ngôi đền đổ nát, tiểu chức sợ hãi, bị hỏi nhiều câu hỏi khác nhau, nàng đều trả lời hết. Nhưng đinh vọng càng hỏi càng sâu, Cuối cùng trên mặt Tiểu Trúc đều là nước mắt, nhưng nàng vẫn tiếp tục lắc đầu. Ta không biết, ta thực sự không biết. Đình Vọng hỏi ngày hôm trước ở chợ đêm rằng nàng đã thấy một nam tử mặc áo đen này hay chưa. Đình Vọng nhìn người trước mặt, trên mặt toàn là nước mắt, nhíu mày nhìn Tiểu Khất hiện tại chỉ biết lắc đầu, có hỏi nữa cũng không được gì. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lục Tuần Triều đang ngồi ở phía sau yên lặng lắng nghe. Cuối cùng trong tiếng khóc của Tiểu Trúc, Lục Tuần Triều đứng dậy. Hắn đi từng bước về phía Tiểu Trúc, từng chút một tiến lại gần. Bóng đen của hắn bao trùm lấy Tiểu Trúc đang quỳ trên mặt đất. Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn nam nhân lạnh lùng này. Ngươi không biết sao? Lục Tuần Triều nhẹ nhàng hỏi, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ. Sau đó đưa tay ra về phía Tiểu Khất cái đang nằm trên mặt đất. Tiểu Trúc nhìn nụ cười như có như không của người nam nhân này, mông lung. Nàng nhìn thấy bàn tay của người nam nhân này đang vươn về phía mình, giống như không kịp suy nghĩ gì. Từ từ, từng chút một, nàng cũng đưa tay ra. Nam nhân đó không nắm lấy tay nàng, mà cầm lấy cẳng tay gầy trơ xương của nàng. Tiểu Tức trước từ trên mặt đất đứng dậy lắc đầu. Ta không biết, thật sự không biết. Lục Tuần Triều nắm lấy cánh tay gầy guộc của Tiểu Khất cái khẽ nhếch miệng nói. Hỏi ngươi có nhìn thấy người mặc đồ đen kia không? Ngươi nên trả lời là thấy hoặc không thấy. Tại sao ngươi lại trả lời là không biết? Tiểu Trúc ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy ánh mắt của người nam nhân đó sắc bén đến đáng sợ. Vì vậy rốt cuộc là ngươi thật sự nhìn thấy người đó. Hơn nữa người đó còn bảo ngươi là không được nói ra. Nói. Lục Tuần Triều đột nhiên tăng âm lượng. Tiếng hét thê lương của Tiểu Trúc vang lên trong ngôi đền đổ nát. Lục Tuần Triều dùng một lực một chút, bóp gãy xương cẳng tay của nàng. Tiểu Trúc gần như ngất đi vì đau đớn. Lục Tuần Triều buông tay ra, nàng ngã xuống đất. Lục Tuần Triều cầm lấy chiếc khăn tay ra thuộc hạ đưa đến, lau bàn tay vừa chạm đến Tiểu Khất cái, quay mặt nhìn người nằm trên mặt đất nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiểu Trúc ôm cánh tay phải bị gãy của mình, nhìn sắc mặt tái nhợt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nàng nằm trên mặt đất mấp máy môi, hấp hối. Nói, ta nói. Quả thực Tiểu Trúc đã nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen. Người đó đã mua 5 chiếc bánh bao nhân thịt cho nàng. Nói với nàng đừng nói cho người khác biết đã nhìn thấy hắn ta ở đây. Đối với một tiểu khất cái lang thang, lấy màn trời chiếu đất làm chỗ ngủ, không mê hoặc gì có thể so sánh được với cái 5 cái bánh bao thịt. Cắt. Cuối cùng lúc này giọng nói của đạo diễn cũng vang lên. Hiệu trường hoàn toàn im lặng, không ai lên tiếng. Không biết là mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảnh vừa nãy hay không, hoặc có thể là nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương kia đã làm cho mọi người nửa ngày cũng chưa khôi phục tinh thần. Người đầu tiên bước ra từ cảnh này là Cố Nam Ngạn. Nghe thấy tiếng đạo diễn, anh nhắm mắt lại quên mất vai diễn, lập tức đi tới kéo Cao Phi vẫn còn đang nằm trên mặt đất dậy. Cố Nam Ngạn nắm lấy cánh tay của Cao Phi, nhấc cô lên khỏi mặt đất, phủi vài sợi rơm dính trên người cô, sau đó kéo ống tay áo của cô lên để kiểm tra chỗ lúc nãy bị anh nắm. Cho đến khi Cao Phi được Cố Nam Ngạn nhấc lên khỏi mặt đất, tất cả mọi người trong đoàn phim cuối cùng cũng hoàn hồn, lại bắt đầu ồn ào bận rộn. Hướng Nguyên vội vàng chạy đến đưa áo khoác cho Cao Phi đang mặc bộ quần áo mỏng tang. Cố Nam Ngạn kéo áo khoác lại cho Cao Phi, tiếp tục nhìn vào cẳng tay phải của cô. Trong cảnh lúc nãy, Lục Tuần Triều trực tiếp bóp xương cánh tay của Tiểu Trúc. Tất nhiên Cố Nam Ngạn không có khả năng trực tiếp bóp gãy xương cánh tay của Cao Phi được. Chỉ là khi anh diễn, anh rất khó nắm chặt được độ nhạy mạnh yếu của sức lực. Có cảnh quay đặc tả cảnh này, nếu như trên bàn tay không nhìn ra được dùng sức, thì khán giả xem sẽ không thấy có sức thuyết phục. Hơn nữa nếu như không có chút cảm giác nào, thì sợ là Cao Phi sẽ không thể nào nhập cảnh. Nhưng mà bóp quá mạnh, anh sợ bóp đau Cao Phi. Cố Nam Ngạn nhìn thấy dấu tay của mình hằn đỏ lên làn da trắng nõn trên cẳng tay của Cao Phi. Anh nhíu mày, lập tức đưa tay ra xoa. Đau không? Trên mặt Cao Phi vẫn còn đọng nước mắt. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông trước mặt. Cô thực sự vẫn còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi vai diễn. Người đàn ông trước mặt đang nhẹ nhàng xoa xoa cẳng tay của cô. Lúc này cũng chính là người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn trong cảnh vừa rồi. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phi không lên tiếng. Anh nhìn gương mặt cô, rồi đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. Cuối cùng Cao Phi cũng đã hồi phục hoàn toàn. Cô nhìn cánh tay đỏ ửng của mình khịt mũi nói. Không sao, một chút cũng không đau. Khi quay cô cảm thấy rất rõ ràng là Cố Nam Ngạn đang cố hết sức khắc chế, tựa như sợ sẽ bóp cô đau. Bây giờ bị hằn đỏ là vì da của cô tương đối mỏng, nước da lại trắng, chỉ cần đụng nhẹ là sẽ bị đỏ. Vì vậy thoạt nhìn sẽ khiến người ta lo lắng. Cố Nam ngạn đáp. Thật không? Cao Phi nắm lấy bàn tay của anh rút ra khỏi cánh tay của mình, thoải mái lắc lắc. Anh còn không tin em. Cố Nam ngạn cười, véo mặt Cao Phi một cái. Các nhân viên bên cạnh nhìn đến ê cả răng. Chỉ mới bóp nhẹ một cái mà đã lo lắng đến như vậy. Đấy chính là Cố Nam ngạn ý chí sắt đá không quan tâm bạn gái đang đứng ở dưới bồn lầu 4 tiếng đồng hồ trong tin tức sao. Mấy cặp đôi yêu nhau thực sự là lúc nào cũng rải đường khắp nơi. Kết thúc cảnh quay, Cao Phi đi theo Cố Nam ngạn đến bên đạo diễn để diễn xem lại đoạn diễn lúc nãy. Đạo diễn dường như không ngờ cảnh quay dài ngày hôm nay lại chỉ cần một lần đã qua. Ánh mắt nhìn qua Cao Phi rõ ràng đã thay đổi. Ông nói, không tệ. Cao Phi vui vẻ lặng lẽ véo tay của Cố Nam ngạn một cái. Trên màn hình phát lại cảnh quay lúc nãy, sau đó chiếu đến cảnh đầu tiên. Lục Tuần Triều bước vào ngôi đền đổ nát, ánh mắt của Tiểu Trúc nhìn hắn. Trên màn hình là ảnh cảnh đặc tả Cao Phi. Gương mặt cô đen xám, trong đôi mắt đen trắng ấy, cảm xúc còn nhiều hơn cả là sự sợ hãi trong kịch bản. Đó là sự ngưỡng mộ, kinh hãi, cô nhìn đến đờ đẫn. Cao Phi nhớ lại phản ứng của cô trong đoạn quay này khi, thực ra đó chính là phản ứng chân thật của cô. Cao Phi nhìn Cố Nam ngạn, thực ra cũng giống như lần đầu tiên Tiểu Trúc nhìn thấy Lục Tuần Triều. Đạo diễn dừng hình ảnh này lại, có vẻ đang do dự không biết có nên sử dụng cảnh này hay không. Cao Phi suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Đạo diễn Châu, thật ra tôi nghĩ lần đầu Tiểu Trúc nhìn thấy Lục Tuần Triều, theo cá nhân tôi cảm xúc sẽ phức tạp hơn so với nỗi sợ trong kịch bản. Châu Vạn nghe có chút hứng thú. Sao lại nói vậy? Cao Phi liếc mắt nhìn Cố Nam ngạn mất tự nhiên nói. Lục Tuần Triều rất đẹp. Châu Vạn nhất thời mỉm cười liếc mắt nhìn Cố Nam ngạn. Cao Phi tiếp tục. Tiểu Trúc đã 15-16 tuổi, vẫn luôn sống lang thang. Từ nhỏ đã sống ở tầng dưới cùng của xã hội. Trong thế giới của nàng ấy, hẳn là chưa bao giờ thấy một chuyện giống như đêm nay. Cũng giống như vậy, nàng ấy chưa bao giờ gặp qua một nam nhân giống như Lục Tuần Triều vậy. Trong màn ảnh Lục Tuần Triều quý khí bức người, đối lập hoàn toàn với ăn mày Tiểu Trúc trong bộ quần áo rách nát. Cao Phi nói, thay vào đó, Lục Tuần Triều bước vào, hắn rất lạnh lùng. Hắn cũng không có biểu hiện hung thần ác sát, càng không có mới tiến vào không nói gì đã chạy lên bóc gãy cánh tay của nàng. Vì vậy Tiểu Trúc đối mặt với một người sạch sẽ cao ngạo, quần áo tinh xảo, đồng thời tướng mạo đẹp như vậy, hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới với nàng. Nàng nhìn đến ngây người. Phản ứng đầu tiên căn bản không phải là sợ hãi, mà là một loại bản năng xuất phát từ chính bản thân nàng. Thèm muốn, hoặc có lẽ chính là sự ngưỡng mộ. Đạo diễn đã nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa nhìn đến hình ảnh của Tiểu Trúc trong cảnh này. Cố Nam ngạn nghe xong, nhìn Cao Phi bằng ánh mắt tán thưởng. Cuối cùng đạo diễn mỉm cười. Cảnh này giữ lại. Cao Phi rất vui khi thấy suy nghĩ của mình được chấp thuận. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn đạo diễn. Tối nay bởi vì các diễn viên rất xuất sắc, sau đó lại quay lại một vài cảnh quay đơn giản. Toàn bộ đoàn phim kết thúc công việc sớm. Mọi người vốn nghĩ Cao Phi sẽ là người cản trở, nhưng không ngờ hôm nay lại xuất sắc như vậy. Không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác. Tất cả mọi người trong đoàn phim không khỏi cảm thán, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Hay là nói Cố Nam ngạn rất có hiệu quả? Kết thúc công việc, mọi người lần lượt từ phim trường trở về khách sạn. Cố Nam ngạn và Cao Phi cùng nhau trở về. Hai người ngồi ở ghế sau của xe bảo mẫu. Tối nay Cao Phi mặc một bộ quần áo của người ăn xin mỏng manh, quay một cảnh tương đối dài. Sau khi lên xe thì hơi liên tục hắt hơi. Vì vậy Cố Nam ngạn chắn cho trợ lý ở khách sạn, chuẩn bị một ít trà gừng. Sau khi gửi tin nhắn xong, anh lấy chiếc chăn nhỏ trên xe đắp cho Cao Phi. Cao Phi hắt hơi, xoa xoa mũi. Em không lạnh. Cố Nam ngạn nghe cô nói có lạnh hay không, anh vẫn choàng kín chăn cho cô. Vì vậy Cao Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi trên xe quấn chăn quanh người. Cố Nam ngạn nói, Cao Phi, em tiến bộ rất nhiều. Trong lòng Cao Phi cực kỳ vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại giả bộ bình tĩnh. Thật không? Thật. Diễn xuất thực ra không khó lắm, đúng không? Ngay từ đầu anh đã nhìn ra Cao Phi diễn xuất rất có linh khí. Chỉ là trước đó bị tha thục tiệp làm cho mất hết lòng tin. Cao Phi mỉm cười. Vẫn là đối với đại lão được dẫn dắt thật tốt. Cho cô một bậc thang cô đã tự hào như vậy. Cố Nam ngạn lắc đầu cười. Cao Phi lúc đối diện với anh rất nhập vai. Lúc đối diện với Tiểu Đinh biểu hiện cũng rất tốt. Cao Phi ngáp một cái, cô dựa vào vai Cố Nam Ngạn, nghĩ về cảnh diễn tối hôm nay. Lúc ở trên phim trường còn chưa kịp phản ứng, bây giờ nhớ lại Lục Tuần Triều của Cố Nam Ngạn lúc thẩm tra thật đáng sợ. Quả thật giống hệt như bước từ trong kịch bản. Nỗi sợ hãi trong mắt cô lúc đó không phải là diễn. Thảo nào trong bộ phim không có một cô nương quan gia hay hoa khôi thanh lâu hay các cô nương khác có tình cảm gì với hắn. Đáng sợ như vậy, ai dám phát sinh tình cảm với hắn chứ? Nghĩ vậy, Cao Phi không khỏi cảm thán diễn xuất của Cố Nam Ngạn thật tốt. Trong phim, Lục Tuần Triều đối mặt với Tiểu Trúc. Ngoài phim, Cố Nam Ngạn đối mặt với Cao Phi. Căn bản không phải cùng một người. Cao Phi đột nhiên tò mò, ngẩng đầu. Thầy Cố. Lúc nào đụng đến chuyện diễn xuất, cô luôn thích gọi Cố Nam Ngạn là thầy Cố. Cố Nam Ngạn cầm lấy bàn tay của Cao Phi chơi đùa, đáp một tiếng. Ừ. Lục Tuần Triều vừa lạnh lùng vừa hung ác bóp gãy cánh tay của người ta như vậy. Nhưng tối nay lúc anh diễn thì phải đối mặt với gương mặt của em. Đối diện với gương mặt của em nhưng anh vẫn có thể diễn tàn nhẫn như vậy. Không có một chút động lòng trắc ẩn sao? Anh cũng quá chuyên nghiệp rồi. Cố Nam Ngạn nghe cô hỏi vậy thì mỉm cười. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi nói. Muốn biết câu trả lời? Ừ. Vì vậy Cố Nam Ngạn kéo tấm che trần xe ra. Trên đó có gắn một cái gương. Chiếc gương đối diện với gương mặt của Cao Phi. Nhìn mình trong gương. Đầu tiên là bị người trong gương làm cho hoảng sợ. Sau đó cô mới phản ứng được. Người trong gương chính là mình. Cô còn chưa kịp tẩy trang. Lớp phấn đen trên mặt xen lẫn với nước mắt. Làm cho chỗ đen chỗ trắng. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ bây giờ trông giống như một con mèo mướp. Trên đầu Cao Phi hiện lên mấy đường hắc tuyến. Ý của Cố Nam Ngạn là đối diện với gương mặt lôi thôi như vậy. Lúc quay phim anh không hề hiện lòng trắc ẩn nào. Cao Phi đen mặt, kéo tấm che trần xe lại, đánh Cố Nam Ngạn. Cái người này trông mặt mắt hình rong. Đáng đời cả bộ phim đều là độc thân. Đáng đời. Cố Nam Ngạn mỉm cười nắm lấy tay nhỏ của eo Phi. Người khác độc thân thì không sao. Anh không thể độc thân được. Em nói không đúng, bạn gái. Mặt đen lại, tức chết cô mà. Cố Nam Ngạn nắm lấy quả đấm nhỏ của Cao Phi vuốt tóc trên lưng cô. Cho dù gương mặt cô có luộm thuộm đến đâu thì vẫn là một đại mỹ nhân, không thể che giấu được. Cao Phi vội vàng nói Tiểu Chu đưa bông tẩy trang và nước tẩy trang cho cô. Cô muốn tẩy trang ngay bây giờ. Cố Nam Ngạn nhớ lại cảnh quay ngày hôm nay. Lúc Cao Phi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Ngay cả khi gương mặt đó có lôi thôi thì loại chấn động kia vẫn không hề suy giảm. Đó là Tiểu Trúc. Cố Nam Ngạn cẩn thận tìm hiểu lại vai diễn của mình một lần nữa. Kịch bản là kịch bản, nhưng sau khi một nhân vật được sáng tạo ra, nó thực sự đã thoát khỏi kịch bản từ lâu. Không biết Lục Tuần Triều sẽ có ngày hối hận vì những gì mà mình đã làm ngày hôm nay hay không. Sau khi Cao Phi quay cảnh này thì tạm thời không còn cảnh quay nào nữa. Ngược lại, Cố Nam Ngạn nam chính tuyệt đối, mỗi ngày đều đến phim trường. Anh rất hiếm khi dùng thế thân, vì vậy mỗi ngày đều quay từ sáng sớm đến tối, rất cực khổ. Với tư cách là bạn gái, Cao Phi nhìn cũng biết Cố Nam Ngạn không hề dễ dàng. Vì vậy thành công có đơn giản như vậy? Người ta thường chỉ nhìn thấy khoảnh khắc huy hoàng của người đó, nào có nhìn thấy những nỗ lực đằng sau họ. Cảnh quay của cô ít thời gian, rảnh rỗi thì nhiều. Vì vậy thỉnh thoảng cô sẽ tự nấu ăn, nhờ trợ lý hoặc là tự mình mang đồ ăn qua, lặng lẽ tẩm bổ cho Cố Nam Ngạn. Yêu quái Trường An quay một đời thời gian, đoàn phim che thông tin rất nghiêm ngặt, không để lộ ra chuyện gì. Nhưng mọi người đều biết Cố Nam Ngạn là nam chính trong bộ phim này. Ngoài ra còn có Cao Phi diễn một vai nhỏ trong đó. Sau đó dần dần, trên mạng có người tự xưng là nhân viên công tác của phim cổ trường cổ trang. Tung hết tin này đến tin khác. Ảnh đế và bình hoa nào đó đang đóng những cảnh quay ngọt ngào, khiến cho người tại phim trường ngọt đến ê răng. Bài đăng mọc lên đằng tầng tầng lớp lớp như che giả mang mọc. Lúc quay phim, ảnh đế véo bình hoa một chút. Đạo diễn hô cắt một cái thì ngay lập tức chạy đến đau lòng hỏi bình hoa có đau hay không, vừa dịu dàng vừa dính người. Còn mẹ nó chứ, quả thực không thể để cho cậu độc thân như tôi sống yên mà. Bình hoa 10 lần thì có đến 8 lần đến phim trường mang theo thức ăn, lặng lẽ bồi bổ cho ảnh đế. Nghĩ rằng chúng tôi không biết hả? Đồ ăn hình như là chính tay bình hoa làm. Tôi có một lần đi ngang qua ngửi thấy mùi đồ ăn kia thơm lắm, thật sự muốn chạy vào xin một miếng mà. Mỗi lần ảnh đế ở trên phim trường là trả lời điện thoại. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, thì đầu dây bên kia nhất định là bình hoa. Buổi trưa đoàn phim phát cho mỗi người một miếng bánh ba tô rất nhỏ để ăn, rất ngon. Tất nhiên, ảnh đế đã nói trợ lý gói lại để buổi tối mang về cho bạn gái bình hoa ăn. Không phải chỉ là một chiếc bánh nhỏ thôi sao? Còn mẹ nó chứ, ông đây thật là muốn đá văng cái bát thức ăn chó chó này. Có điều lần này diễn xuất của Bình Hoa thật sự không tệ. Người trong đoàn phim về cơ bản đã thay đổi cách nhìn đối với cô ấy. Không biết có phải là do được ảnh đế dạy học kèm một một không? Mặc dù những bài đăng mang tính bùng nổ này không nêu tên họ, nhưng mà dựa vào địa điểm phim trường cổ đại, diễn viên là ảnh đế và Bình Hoa nào đó, cho nên những người xem bài đăng thậm chí còn không cần phải đoán. Công khai tình cảm Bình Hoa và ảnh đế trong giới giải trí này ngoại trừ Cố Nam Ngạn và Cao Phi thì còn có ai nữa? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.